Dục lạc, chương 146, dây dưa cuộc sống đã là vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế thở dài, hầy. Thật ra từ lâu ta đã biết chiến thần vẫn còn rất yêu cô, nhưng trong chuyện tình của hai người ta cũng có phần lỗi. Chính ta là người đã bắt chiến thần cưới Phượng Hoàng Thánh Chủ và quên đi cô ta đã quá hà khắc với chiến thần, khiến ngài ấy không tiến cũng không thể lùi được. Cho tới tận bây giờ ta cũng cảm thấy có mấy phần ái nái. Nghĩ đến việc chiến thần vẫn còn nhớ tới bát canh nhân sâm, ta liền vô cùng xúc động rồi ngắt lời thiên đế. Chiến thần và ông đã giao dịch với nhau thứ gì? Thiên quân lắc đầu rồi nói với ta. Chiến thần đã nói, nếu như bổn quân cho cô một lần toại nguyện được ngồi trên chiếc ghế ngọc này, giúp cô hiểu ra chân lý của cuộc sống, thì thời khắc cô nhận ra cũng chính là lúc chiến thần sẽ gánh lấy cái chết để đền tội cho cô. Cái gì? Vậy bây giờ chiến thần đâu? Từ thiên đài đã giáng xuống 200 đạo thiên lôi, đó chính là hình phạt mà đáng ra cô phải nhận cho những chuyện ác mà ngươi làm, có lẽ. Thời khắc ngươi ngồi lên chiếc ghế đó thì cũng là lúc chiến thần ra đi rồi. Lời nói của thiên quân như sét đánh thẳng vào tai ta, ta hốt hoảng đứng dậy, bỏ mặt tất cả mà chạy thật nhanh đến từ thiên đài trong làn nước mắt đầm đìa. Khi đến nơi ta chỉ còn thấy một chiến thần quỳ gối ở đó, ông ấy không còn dây xích trói nữa, chỉ có mỗi chiến thần ở đó mà thôi, ông ấy gục đầu xuống, giọt máu vẫn còn vương trên khóe môi và nước mắt dường như vừa ngừng chảy. Cảnh tượng đó khiến tim ta cứ mỗi bước đi lại như nhói lên từng nhịp. Và rồi khi ta chạm vào người chiến thần, một cảm giác lạnh tanh khó tả, ngài ấy đã chết rồi. Ta thổn thức không nói lên được lời nào, lòng ngực đau như cắt khoét, tim thắt chặt, một lời khó diễn tả nổi. Ta quỵ gối xuống, ôm chiến thần vào lòng mình rồi hôn lên khóe mắt ông ấy, khóc nức nở. Khổ cho chàng rồi Mạc Phong, ta hiểu ý của chàng rồi. Bây giờ ta đi cùng chàng, đến nơi đó chàng và ta sẽ cùng nhau vui đùa giống những ngày tháng mà ngươi còn trẻ, bây giờ chàng già rồi, ta cũng đã già. Chúng ta đều đã già. Nước mắt ta dâng trào và rồi ta lấy biến vạn sát kiếm ra. Cầm vạn sát kiếm trên tay, ta lại hôn lên mái tóc đã bạc của chiến thần, người nam nhân này chẳng khác gì một đứa trẻ cả đời bị gò bó vì hai chữ. Gia tộc, nhưng cuối đời lại hối hận vì một chữ. Tình, ta lại tức tưởi mà ôm chặt lấy ngài ấy. Ta chẳng thể gào thét được như khi mất đại lục, có lẽ là vì quá đau, đau còn hơn cả ngày kiếm xuyên tim nên rỉ máu trong lòng. Đầu tiên là bạn đồng hành ra đi, bây giờ lại đến mục đích sống của ta mất rồi, hai thứ quan trọng nhất, hai nam nhân ta yêu nhất đều chết vì ta. Còn gì để ta lưu luyến thế gian này nữa đây? Đấu cũng đấu rồi, chiếc ghế của thiên đế cũng ngồi rồi, nhưng tại sao giờ ta không thấy vui? Tại sao, càng nghĩ đến tim ta càng đau, gương mặt chiến thần gầy gò tiều tụy, nhưng có lẽ ngài ấy đã mãn nguyện, đã vui vẻ, chỉ còn ta trên cõi đời này là cô độc mà thôi. Lặng lẽ đôi môi lạnh ta hôn lên môi chiến thần, hàng nước mắt rơi xuống. Phóng tấm mắt ra xa, binh lính của ta đã thua rồi, vậy thì ta còn mặt mũi nào sống để bị đám người thiên tộc trừng phạt. Nên, đúng là đã đến lúc chết rồi. Chúng ta đi thôi, nói rồi ta không do dự chút nào cầm vạn sát kiếm cắt thẳng vào cổ mình một nhát. Ngay lập tức ta ngã xuống, chiến thần cũng ngã lên ngựa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt này nhìn lên bầu trời của thiên hạ rồi lại nhìn sang bầu trời từng là của ta, được chết trong hoàn cảnh này đã quá mãn nguyện rồi. Coi như đã hết đau khổ kiếp này, ta nắm chặt lấy tay chiến thần rồi thanh thản mà chút hơi tàn, chưa bao giờ ta cảm thấy vui như bây giờ, nó giống cái cảm giác chớm nở mối tình đầu vậy, rất trong sáng. Ta cảm nhận được cái chết đang đến, cái chết rất đẹp, thật sự rất đẹp. Sau khi Hàn Hàn tự sát được một lúc thì thiên đế đến, nhìn thấy cảnh tượng này thiên đế đã rơi lệ. Một mối tình đẹp đáng lý đã được viên mãn từ 12 vạn năm trước nhưng kết quả lại là đau đớn thế này đây. Nếu không phải do người thiên tộc ngăn cản thì liệu thảm kịch vạn năm qua có xảy ra không? Liên Hàn Hàn chết rồi, chiến thần cũng đã chết, họ chết cùng nhau, như liệu ở nơi hưng không ấy có đến được với nhau không? Rõ ràng là khắc cốt ghi tâm nhưng nửa đời oán hận, rõ ràng là yêu thế mà cả đời tranh đoạt. Có đáng không? Hàn Hàn chết đi, đôi mắt mà Tiểu Văn cho cô liền quay về chỗ chủ cũ. Tiểu Văn lúc ấy vẫn còn đang ở một nơi thanh vắng uống rượu buồn phiến về cuộc đời mình. Nhưng khi hắn nhận ra ánh sáng đã trở về với mình, hắn không vui mà bỗng nhiên lại hoảng hốt. Có lẽ hắn biết rằng đã có điềm chẳng lành, ngay tức khắc hắn lần theo ký ức cuối cùng trong mắt mà Hàn Hàn nhìn thấy để chạy đến cửu trùng thiên. Ngay khi chứng kiến cảnh Hàn Hàn trong vũng máu nằm cạnh chiến thần trên nền gạch từ thiên đài, hắn như một kẻ điên dại chạy tới hất đẩy những thiên binh đang cố đem xác họ đi, hắn ôm lấy Hàn Hàn, lay mạnh và hai hàng lệ cứ tuôn, vẻ mặt hốt hoảng đó khiến ai cũng phải đau xót. Thiên đế thấy vậy nên ra hiệu cho thiên binh không đến gần hắn. Tiểu Văn vừa ôm Hàn Hàn vừa gào thét, tại sao các người lại giết nàng ấy? Tại sao hả? Thiên đế nhìn hắn lắc đầu tiếc nuối. Là chiến thần đã chọn chết này để cho Liên Hàn Hàn hiểu ra mọi chuyện. Cô ta sau khi thấy chiến thần chết liền vì đau lòng mà cắt cổ tự sát. Đó là do tình cảm của hai người họ quá lớn. Nghe nói xong, Tiểu Văn tức giận vô cùng, hắn bế Hàn Hàn đứng dậy nhưng bỗng nhiên lại vướng phải thứ gì đó, khi hắn nhìn xuống thì liền thấy đôi bàn tay của Hàn Hàn đang nắm giữ lấy tay của chiến thần. Hắn nhìn lên gương mặt của cô, đôi môi đó mỉm cười rất hạnh phúc và thế là có thứ gì đó vô hình xé nát mọi sự đau đớn của hắn với cái chết của Hàn Hàn, trong hắn chỉ còn sự căm phẫn. Hắn cố kéo tay hai người họ ra nhưng trước lúc chết Hàn Hàn đã nắm tay chiến thần rất chặt nên rất khó để kéo ra, điều này càng khiến cho Tiểu Văn nổi cơn thịnh nộ lớn hơn, hắn hét. Nàng thả tay ra cho ta, hai người không được chết cùng nhau, ta không cho phép nàng yêu ông ta, mau thả ra cho ta. Chấm, nước mắt của Tiểu Văn lã chã trên khuôn mặt, hắn bây giờ giống như không còn lẽ sống trên đời nữa, nhìn gương mặt của Hàn Hàn và vết cắt dài trên cổ đang hở của cô lại khiến hắn tăng mấy phần đau đớn. Hắn hung tợn nhưng khiến người nhìn thương tiếc khôn nguôi. Hắn vừa khóc vừa gỡ từng ngón tay của Hàn Hàn ra khỏi ta chiến thần, đối với hắn, việc này chẳng khác gì chứng minh rằng hắn mới là người thứ ba. Nhưng đúng vào lúc đó có một chuyện đã bất ngờ xảy ra, Tiểu Văn phát hiện trên người của Hàn Hàn vẫn không hề lạnh đi, đã vậy vẫn còn ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm hiểu một hồi hắn mới nhận ra mảnh sơn linh thạch đang nằm trong người Hàn Hàn, mảnh ngọc này vốn dĩ có thể giữ lại linh lực cho con người cũng có nghĩa là Hàn Hàn chưa chết vẫn còn hy vọng cứu được. Biết được chuyện này, hắn càng cố gắng kéo những ngón ta của Hàn Hàn ra nhưng không thể. Quá bất lực và cũng không muốn linh lực của Hàn Hàn dần tiêu hao, hắn dứt khoát lấy vạn sát kiếm cắt đứt gân cổ tay của Hàn Hàn, điều này làm cho Thiên Quân vô cùng kinh hãi. Làm xong việc Tiểu Văn liền bế Hàn Hàn lên định đi nhưng liền bị Thiên Quân cản lại, Thiên Quân bức xúc nói. Hai bọn họ đã muốn chết cùng nhau, cớ sao ngươi lại chia rẽ họ? Chiến thần nói cho cùng cũng là nghĩa phụ của ngươi, ngươi không thể cho đôi uyên ương này bên nhau lúc cuối đời hay sao? Tiểu Văn nhíu mày trả lời lại. Ta không phải là con nuôi của chiến thần, ta chính là con ruột của ông ta. Ông ta vẫn luôn lừa các người. Ta và nàng ấy mới chính là uyên ương. Thiên Quân nghe xong liền vô cùng giật mình. Cái gì, vậy chẳng lẽ lời đồn chiến thần và Liên Hàn Hàn sinh ra ngươi là có thật hay sao? Lúc trước ta còn nghe ngươi nhiều lần cầu thân cô ta. Chẳng lẽ, hai người loạn luân với nhau? Tiểu Văn vừa nghe thế liền quát lên. Liên Hàn Hàn chính là nữ nhân của ta, không phải là mẹ ta cũng không phải là người của chiến thần. Ông mau tránh đường, nếu không đừng trách ta. Chấm, Thiên Quân quyết không để Tiểu Văn đưa Hàn Hàn đi và ra lệnh cho thiên binh bao vây Tiểu Văn lại khiến cho hắn vô cùng giận dữ. Hắn nổi điên lên, biến thành một tên quái vật giết chết từng người thiên binh rồi chạy đi. Thiên Quân vội đuổi theo hắn, mau để xác của Liên Hàn Hàn lại. Sơn Tiểu Văn giận dữ quay lại đánh nhau với Thiên Quân nhưng hắn chỉ làm Thiên Quân mất phương hướng rồi lại tìm thời cơ chạy đi mất, vì vốn dĩ Thiên Quân không phải là người muốn giao chiến là giao chiến được, nếu đánh tiếp thì nhất định sẽ thua. Tiểu Văn chạy rất nhanh để thoát khỏi Thiên Quân. Sau khi an toàn, hắn đưa Hàn Hàn đến Hàn Trung Động tìm Cảnh Khang, ở nơi đó, Cảnh Khang còn chưa kịp xem cho Hàn Hàn thì thiên binh đã ập vào. Thế là Tiểu Văn quyết định đến hạ giới tránh nạn. Hắn vội cầm máu vết thương ở cổ cho Hàn Hàn rồi cõng cô mà chạy, vẻ mặt hắn vô cùng lo sợ, từng giây phút bây giờ là rất quý để hắn có thể cứu được Hàn Hàn, hắn ý thức được chuyện đó nên càng căng thẳng cực độ. Vừa tìm tới một căn nhà hoang ở dưới hạ giới, Cảnh Khang và Tiểu Văn liền tích cực cứu chữa cho Hàn Hàn, Tiểu Văn truyền công lực của mình qua cho Hàn Hàn và cả dùng sơn linh thạch để cứu cô, hắn làm đủ mọi cách, 3 ngày 3 đêm hắn không ngủ chỉ vì truyền công cho cô. Nhờ sơn linh thạch mà hồn phách và linh lực của cô được giữ lại, lại có thêm công lực từ Tiểu Văn, ý nghĩ muốn chết của cô đã không thể hoàn thành. Cách chương.